hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 376, đạt được ước muốn. Góc truyện audio.com. Ta tại 4 năm trước trận kia buổi họp báo trên đã từng nói qua. Chúng ta không thể đã mất đi Hải Dương lại mất đi Tinh Không. Mà vào hôm nay sau đó, chúng ta sẽ thành thời đại mới dẫn lĩnh giả. Theo Trương Phàm tiếng nói hạ xuống, phía sau hắn cái kia bị vải đỏ bao trùm ở, vừa cao vừa thô cực lớn côn hình dáng vật thể cuối cùng lộ ra nó bộ mặt thật. Một quả cực lớn hỏa tiễn, đây là tương lai không gian khoa học kỹ thuật công ty toàn thể công nhân. Thời gian sử dụng 3 năm, hao tổn của cải trăm ức nghiền phát ra một quả có thể tái diễn sử dụng hỏa tiễn. Ta đem mệnh danh là tâm nguyện hiệu, dựa vào chúng ta hoàn toàn mới nghiên chế nữ hoa động cơ. Nó có thể đem 23 tấn vật thể mang đến đồng bộ quỹ đạo. Đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai đã cắt đứt Trương Phàm lên tiếng. Nhưng hắn không thể không tạm dừng giới thiệu, đợi được người ở dưới đài quần an tĩnh lại. Hắn mới tiếp tục nói. Tháng sau, chúng ta tựa như dùng này cái hỏa tiễn đem đằng sau ta cái này chiếc vị lai oan đưa vào không gian. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta rất nhanh liền đem phóng ra một viên dùng để chuyên môn tìm kiếm loại địa tinh cầu không gian kính viễn vọng tàu hy vọng. Buổi họp báo kết thúc, bất quá rất nhiều người đều trì trệ không muốn ly khai. Ngước nhìn cái này một quả được xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật mọi người. Có người chú ý tới kia dưới đáy phun miệng không phải là loa hình dạng, mà là ngược lại hình thang vét, tơ phun miệng, người này là hàng không vũ trụ kẻ yêu thích. Lập tức sẽ hiểu này cái được gọi là tâm nguyện hiệu hỏa tiễn rất không bình thường. Tự lẩm bẩm, thì ra là thế, trách không được hội có như thế nghịch thiên quý trọng so với. Cực lớn tâm nguyện hiệu hỏa tiễn tại người bình thường trong lòng là thân cao 8 thước tráng hán hình tượng. Thế nhưng hắn thấy chỉ là thân cao 3 thước kiều tiểu la lị. Đặc biệt là tương đối nó cái kia nghịch thiên lực đẩy mà nói. Kia thể tích thực cũng coi là một viên trổ mã bất lương tiểu đậu nha rồi. Chu Vũ Hàng cũng thấy rõ ảo diệu trong đó. Chỉ là hắn hôm nay sớm cũng không phải là Thanh Mộc Đại học hàng không vũ trụ hệ học sinh. Mà là lựa chọn cùng Ngụy Dũng Thắng cùng một chỗ từ chức gây dựng sự nghiệp. Ngoại trừ hâm mộ Trương Phàm sáng tạo ra một kiện kỳ tích. Cũng không có dư thừa tâm tư đi quan tâm. Cái này trận này buổi họp báo. Cũng là Ngụy Dũng Thắng muốn xem hắn mới cùng theo xem. Trương Phàm thật lợi hại a, Ngụy Dũng Thắng cảm thán nói. Hắn hiện tại căn bản sinh không nổi đối với từng cái này trường cấp 3 mảy may ghen ghét. Ngược lại là cảm giác được tự hào. Dù sao mình tốt xấu cũng trở thành hắn nửa năm đồng học. Lại đối Chu Vũ Hàng nói. Diệp Vũ có phải hay không tại Trương Phàm công ty đi làm? Hẳn là a ta cùng nàng có 2 năm không có liên hệ rồi. Cũng không rõ ràng lắm. Chu Vũ Hằng nhìn màn ảnh máy vi tính. Yên lặng hồi đáp, kỳ thật hắn lúc trước đã thấy bản thân từng đã là bạn gái rồi. Nàng an vị tại buổi họp báo công nhân trên bàn tiệc. Tại hàng thứ 2 vị trí, tương lai không gian khoa học kỹ thuật công ty tại thành lập chi lần đầu. Tự lấy lên hậu đãi tiền lương đãi ngộ phát hỏa một cái. Lương một năm thấp nhất 100 vạn, trên không ngừng phát triển, lúc ấy còn gây ra một cuộc không lớn phong ba không nhỏ. Cục hàng không quan viên trên TV tố khổ, tuyển không đến ưu tú thuộc khóa này sinh không nói, liền cả công nhân viên của mình cũng là nhân tâm suy nghĩ động. Thậm chí nghĩ đi ăn mắng khác đến cái nào đó xí nghiệp tư doanh đi. Tuy rằng hắn không có điểm tên. Thế nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn nói tới ai. Trương Phàm bởi vậy còn bị ước hẹn nói chuyện một lần. Không thể đào quốc gia chân tường. Khóc không ra nước mắt Trương Phàm lập tức uốn nắn sai lầm. Không hề cực hạn với quốc gia, mà là toàn thế giới đào người. Tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu thành lập phòng thí nghiệm, dù sao tại hắn hệ thống gia trì xuống, chỉ cần là tương quan người chuyên nghiệp đều được. Hôm nay tương lai không gian khoa học kỹ thuật công ty đúng là tụ tập các nơi trên thế giới người. Cùng chung hướng phía cùng một cái mơ ước nỗ lực. Đêm nay, theo tâm nguyện hiệu hỏa tiễn tuyên bố, 3 năm trước đây cái kia một cuộc về tập thể cùng người tranh luận lại lần nữa bị kéo đến trên mặt bàn đến. Bởi vì ở quốc gia này lần đầu tiên có tư nhân công ty chế tạo ra như thế ưu tú hỏa tiễn. Kia số liệu vượt xa quá nào đó hàng loạt hỏa tiễn. Cái này là tiền tài lực lượng. Ta một cái đồng học chính là tương lai không gian khoa học kỹ thuật công nhân. Năm trước lương một năm vượt qua 200 vạn. Hắn đầu lĩnh là NASA đi ăn máng khác tới đây người. Lương một năm tối thiểu 8 vị mấy. Nói cho cùng vẫn là hiện tại những người tuổi trẻ này đã không có qua gian khổ phấn đấu tinh thần. Thế hệ trước hàng không vũ trụ người thế nhưng là đói bụng tạo ra hỏa tiễn. Vậy sao ngươi không đói bụng đi đây? Ta nghĩ đi người ta cũng đừng ta à. Chấm, trên mạng tương tự tranh luận ngược lại chỗ chính là, Trương Phàm ấy là thờ ơ, dù sao quốc gia yêu cầu hắn làm như thế nào hắn liền làm như thế đó. Chỉ bất quá trên ngoài sáng cục hàng không, sau lưng quân đội người đến đi tham tâm nguyện hiệu hỏa tiễn về sau. Cũng đều không có nhường hắn nộp lên quốc gia cách làm. Cục hàng không ngược lại để lộ ra, hy vọng về sau Tam Diệp Thảo có thể giúp đỡ hoàn thành một bộ phận phóng ra nhiệm vụ ý tưởng. Ví dụ như, phóng ra hỏa tinh máy dò xét, trong đó Tiền Văn Nguyên lại tìm tới Tôn Phàm. Cũng là muốn nhường Tam Diệp Thảo giúp đỡ phóng ra quân dụng vệ tinh. Còn có thể hội mua sắm một đống vị lai oan trên ô tô trang bị laser ra. Đa, đối với cái này hai điểm, Trương Tổng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa chủ động biểu hiện nguyện ý lấy giá vốn đến. Tiền Văn Nguyên nhìn như vậy Trương Phàm không có vui mừng. Ngược lại nhíu mày. Nghĩ đến lúc trước hắn bởi vì bị bức bách đào cục hàng không người bị ước hẹn nói qua một lần. Lại tại trong lòng thở dài một hơi. Sau đó nói, ngươi phải nhớ kỹ ta trước đã nói với ngươi lời nói ta là tới với ngươi việc buôn bán đấy. Ừ, nhớ kỹ, cái kia cứ dựa theo giá thị trường đến. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Tiền Văn Nguyên còn nói thêm. Đúng, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta chế tạo một đống vệ tinh trinh sát. Tàu hy vọng trên cái kia một quả quang học màn ảnh rất lợi hại. Trong nước trước mắt còn không có cái nào công ty có thể làm được loại trình độ này. Hơn nữa ta xem toàn bộ vệ tinh số liệu, so với ta tưởng tượng trong lợi hại rất nhiều. Chỉ sợ cả Mỹ quốc tiên tiến nhất quân dụng vệ tinh đều không đạt được loại trình độ này. Trương Phàm không muốn đi hiểu rõ đối phương là cái gì có thể như thế tinh tường hiểu rõ tàu hy vọng vệ tinh. Hắn chỉ biết là quốc gia giúp hắn nắm gián điệp, đối với Tiền Văn Nguyên yêu cầu này, hắn không có đáp ứng lập tức xuống, chỉ nói là nói, bây giờ còn chưa được, lòng có năng lực mà có năng lực chưa đủ. Tiền Văn Nguyên như là biết rõ Trương Phàm nỗi khổ tâm trong lòng. Vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không nóng nảy, trong vòng 5 năm đem viên thứ nhất đưa lên trời là được. Có thể, khi đó nữ hoa hào tàu con thoi hẳn là kiến tạo xong rồi. Trương Phàm nhẹ gật đầu, nghe được Trương Phàm chủ động nhắc tới thần bí kia nữ hoa hào. Tiền Văn Nguyên liền lắm mồm một câu, thật có thể chỉ dựa vào bản thân đem người đưa đến hỏa tinh lại bay trở về. Hắn cũng là hiểu khoa học kỹ thuật người, biết rõ đây không thể nghi ngờ là khó như lên trời sự tình. Trương Phàm cũng không 100% cam đoan, chỉ là vừa cười vừa nói, đã thất bại liền tiếp tục cố gắng, có chí khí, ta hiện tại đến cảm thấy ta sinh thời thật có thể chứng kiến người nước hoa lên đất liền hỏa tinh. Tiền Văn Nguyên vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, tựa như trưởng bối đối với hậu bối chúc phúc, tại hắn sau khi rời đi, Trương Phàm lấy tay sờ soạng một cái hắn vừa vặn đập vị trí. Còn giống như mang theo hơn ôn, ngày hôm sau, Trương Phàm trở lại Quang Minh Thị, hắn nghĩ ba ba mụ mụ rồi, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh bởi vì uống sinh mệnh số 2. Tinh thần diện mạo xem ra rất tốt, đã là Trương Cục trưởng Trương Hữu Vi nhìn mình người thật bận rộn này như thử tranh thủ lúc rảnh rỗi về nhà. Tâm tình hết sức cao hứng, liền cùng Trương Phàm uống mấy chén rượu đế. Nhi tử à, sáng hôm nay tổ chức lại tìm ta nói chuyện. Xem đến ta còn có thể càng tiến một bước, Trương Hữu Vi đỏ mặt, vẻ mặt đắc ý nói. hắn hôm nay là mở ra con mình vì hắn đặc biệt định chế SUV đi làm. Xem ra cũng rất quý nhân, cũng không ai sau lưng nói luyên thuyên. Cùng không có ai cho hắn đưa tiền, đến là có thể thực hiện lúc tuổi còn trẻ khát vọng rồi. Cố gắng lên, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Mẫu thân Lư Tĩnh hay là chủ nhiệm lớp, mỗi ngày kiên trì chấm bài tập, cùng hay bởi vì lớp học sinh càng ngày càng cao mà phiền não. Phòng học đều phải chen lấn không được, vì thế nàng đến không ít phàn nàn Trương Phàm, hôm nay cũng không ngoại lệ, đều là ngươi đi ta trường học trang bức vài lần, hiện tại ta đã thành thịt đường tăng rồi, ngươi không là ưa thích giáo dục hài tử nha, cái này không vừa vặn thích hợp. Trương Phàm một bên tẩm quất bả vai của mẫu thân, một bên cẩn thận từng ly từng tí giúp mình giải thích. Nhắc lên hài tử, Lư Tĩnh lại hỏi, ngươi cùng Thanh Thanh đều tốt nghiệp hơn nửa năm rồi, chuẩn bị bao lâu kết hôn à, vẫn bận bịu, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trương Phàm ra vẻ thần bí nói, vậy ngươi tỷ đây, ta xem nha đầu kia cũng có bạn trai. Lễ mừng năm mới vẫn còn nàng tủ đầu giường nhảy ra khỏi mũ. Lư Tĩnh lại quan tâm lên nữ nhi của mình đến. Nàng chuẩn bị cùng ta cùng một ngày kết hôn đây. Trương Phàm nhỏ giọng nói. Có lẽ, đến lúc đó càng náo nhiệt. Lư Tĩnh nhẹ gật đầu. Lại đối Trương Phàm dặn dò. Làm cho nàng chú ý an toàn biện pháp. Không muốn mang một cái phình bụng kết hôn. Biết được, mẹ ngươi yên tâm đi. Chứng kiến con mình gật đầu đáp ứng, Lư Tĩnh cũng thở dài một hơi. Hắn biết chính đạo ở đây nữ nhi cuối cùng nghe lời của con. Thấy cha mẹ, Trương Phàm lại đi gặp đại bá một nhà, cho bọn hắn mang đi một tí dinh dưỡng phẩm. Sau đó liền rời đi Quang Minh Thị, trở lại Dung Thành, Trương Phàm đi gặp của hắn cao trung lão sư Cư Minh Hồng. Cư lão sư, người vẫn là như vậy trẻ tuổi à? Trương Phàm đem tịch chân heo cùng lạp xưởng treo tốt về sau. Cười đập Cư Minh Hồng vỗ mông ngựa. Đối với mình người học sinh này, Cư Minh Hồng là tương đối ưa thích. Chủ động kéo tay của hắn hỏi hắn tình hình gần đây. Trương Phàm liền chọn đi một tí có thể nói. Khi hắn nói đến hòa tiễn thời điểm, một mực trầm mà Cư Minh Hồng lão công đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Ngươi là dân mong đợi không phải là xí nghiệp nhà nước. Có một số việc có thể không nên dính vào liền không nên dính vào. Bằng không thì sớm muộn sẽ được chịu thiệt. Biết rõ, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Cái này lão người trí tuệ chính trị so với hắn thành thục. Qua vài năm hắn cũng thông qua Cư Minh Hồng miệng, giúp hắn giải quyết xong rất nhiều phiền toái. Cũng tỉ như cục hàng không cái kia một lần hắn tự nói với mình không cùng quốc tranh giành sắc bén. Miễn bàn luận chính trị, hai điểm này Trương Phàm một mực nhớ kỹ trong lòng, theo Dung Thành làm máy bay tư nhân trở lại Kinh Thành. Đã là rạng sáng 2 giờ, Trương Phàm cũng không có hội hắn nhà của mình, mà là cho Bạch Tuyết phát một cái tin nhắn ngắn. Thân ái Tiểu Tuyết Tuyết, đợi chút nữa giúp ta mở cửa Zoom. 3 năm chi thời hạn đã đến, chăn chăn tỷ đêm nay tại chúng ta nơi đây ngủ, không ra, ta đây liền chết cóng ở bên ngoài. Cuối cùng Bạch Tuyết hay là lặng lẽ mở cửa ra, nhìn Trương Phàm hầu bộ dáng gấp gáp, hưởng thụ trong chốc lát hắn hôn môi cùng vuốt ve sau đó mới đẩy hắn ra. Đi trước Thanh Thanh chỗ đó hảo hảo nhận cái sai, nàng kỳ thật chính là muốn cho ngươi một bài học. Ta biết, cho nên mới chịu đựng lâu như vậy. Giang Lan Thanh cảm thụ có người gión ra gión rén sờ lên giường của mình. Nhắm mắt lại nói, là Bạch Tuyết giúp ngươi mở cửa. Trương Phàm hồi đáp, cùng hai cánh tay cũng theo nàng dưới áo ngủ mở duỗi đi vào. Nhẹ nhàng vuốt ve, Giang Lan Thanh cũng không ngăn lại. Lại hỏi, biết rõ sai rồi, ngày đầu tiên đã biết rõ. Chỉ là muốn trừng phạt một cái tự ta, lại một lần xúc phạm tới ngươi ta đây không có tư cách sớm chan lớn cùng ngủ. Trương Phàm nhỏ giọng nói, Giang Lan Thanh xoay người lại nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt. Biết rõ hắn lời này là sự thật, đưa tay dùng sức gảy một cái trán của hắn, khẽ cười nói, ta tha thứ ngươi rồi. Dứt lời, liền chủ động ôm lấy Trương Phàm cổ, dùng sức gặm ở môi của hắn. Trương Phàm dục hỏa thoáng cái bị điểm đốt lên, hận không thể đem trong ngực người bóp tiến trong cơ thể của mình. Trong đêm đã có chim sơn ca tiếng, Trương Chăn Chăn cùng Bạch Tuyết lặng lẽ đẩy cửa phòng ra. Hai người lẫn nhau nhìn một cái, cùng làm một cái hư thanh động tác, sau đó dán lỗ tai nghe lén, xem đến hai tử này nín hỏng rồi. Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói, là lão công thật lợi hại, Bạch Tuyết Tịnh không ủng hộ điểm này, đợi được bên trong đã không có động tĩnh, hai người lập tức nhón chân lên trở lại gian phòng của mình. Giang Lan Thanh nằm ở trên giường ngủ lớn thở, thân thể của hắn đều muốn rời ra từng mảnh, chứng kiến Trương Phàm nhị đệ còn muốn liền nói ra, ngươi đi tìm các nàng a, ta đem các nàng ôm tới. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu ý kiến. Giang Lan Thanh không nói gì, chỉ là rất nhỏ gật đầu một cái, đạt được ý chỉ Trương Phàm tại Giang Lan Thanh cái trán hôn một cái. Đứng dậy rời đi gian phòng của nàng, tại Trương Phàm sau khi rời đi, Giang Lan Thanh thở dài một hơi, đời ta thật sự là bị hắn đoán chừng nữa a. Trương Phàm trước tìm chính là Bạch Tuyết. Lấy tay sờ soạng một cái cũng liền biết ra hỏa này đang vờ ngủ. Cũng không định lập tức sẽ đem nàng ôm qua đi, mà là đang bên tai nàng nói ra, chúng ta muốn đơn độc, sau đó cùng một chỗ. Bạch Tuyết mở mắt, được, Bạch Tuyết về sau là Trương Chăn Chăn, chứng kiến Trương Phàm trên mặt áy náy, nàng ngược lại nhìn thoáng được, chủ động an ủi, ta mới không quan tâm cái gì trình tự, ta chỉ biết là ta hiện tại rất hạnh phúc là đủ rồi. Lần này là Trương Phàm nở nụ cười, một mình đem ba cái lão bà cho ăn ăn no về sau. Trương Phàm mới đem các nàng ôm đến phòng ngủ chính cái kia một cái giường lớn trên. Lúc này đây cảm tạ của hắn cái phòng này diện tích lớn rồi. Ba nữ vừa bắt đầu đều là giả bộ ngủ, đợi được Trương Phàm bắt đầu sờ loạn mới mở to mắt. Bật đèn a, Trương Phàm đã gặp các nàng không giả bộ, cũng liền nói ra bản thân nội tâm ý tưởng chân thật. Ba nữ cùng gật đầu một cái, đợi mở ra, Trương Phàm nhìn các nàng trắng nõn thân thể, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười thật tốt ti tiện a, Giang Lan Thanh vẻ mặt khi dễ nói. Chứng kiến Trương Phàm chuẩn bị xách súng lên ngựa còn nói thêm. Chúng ta trước cái tắm rửa, dù sao vậy cũng là một khởi đầu mới rồi. Được, một đêm này, Trương Phàm biết mình nguyên lai có thể lợi hại như vậy. Cũng tự mình đối với dựng lên lớn nhỏ của bọn họ. Đợi được mặt trời từ phương đông mọc lên. Hắn nhìn bên cạnh ngủ say các lão bà, ấn mở hệ thống cửa hàng, xác định mua sắm, theo hắn điểm kích, ấn vào, xác định nháy mắt, thế giới thay đổi, viên kia thuần túy tinh cầu màu trắng theo hắn hệ thống cửa hàng biến mất. Đi tới Lam Tinh quỹ đạo mặt khác, cùng nó cũng không còn là bị băng tuyết bao trùm, băng tuyết phía dưới lục địa cùng hải dương, cùng với sinh mệnh, cách chương.